Vũ thần chúa tể, chương 4712, lề mề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phát hiện đối phương chí tôn bản nguyên không có vấn đề sao? Tần Trần lúc này mới mặc cho này cổ chí tôn lực lan ra toàn thân mình. Một tiếng ầm vang, một loại không gì sánh được thông thấu cảm giác theo Tần Trần trong cơ thể dâng lên. Tần Trần liền thấy trong thân thể mình này một cổ chí tôn bản nguyên bắt đầu cùng A-tu-la chí tôn bản nguyên dung hợp, hai cổ lực lượng dung hợp lẫn nhau, hai bên bù đắp, trước mơ hồ có nhất đạo ngăn cách cảm giác cũng theo đó chậm rãi tiêu tán, làm cho Tần Trần trong cơ thể hắc ám chi lực cùng bản thân triệt để kết hợp. Thì ra là thế. Tần Trần từ quan sát kỹ quá trình này, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch bản thân trước thế nào sẽ có cái loại này ngăn cách cảm giác. A-tu-la chí tôn bản nguyên, tại trải qua trăm triệu năm sau, tuy là có hắc ám bản nguyên cùng ma giới thiên đạo bản nguyên hai loại sức mạnh, nhưng mà, hắn bản nguyên hạch tâm vẫn là hắc ám nhất tộc bản nguyên. Mà Tần Trần thân làm vùng vũ trụ này sinh linh, đơn thuần thu nhận hắc ám nhất tộc bản nguyên hạch tâm thì không cách nào làm đến triệt để dung nhập, nhất định phải đồng thời thu nhận vùng vũ trụ này hạch tâm bản nguyên. Mà vô cực chí tôn là nhân tộc chí tôn, mặc dù tại này hắc ngọc đại lục trăm triệu năm sau, hắn bản nguyên trong cũng có hắc ám khí tức, nhưng tương tự, hắn bản nguyên hạch tâm thật là nhân tộc đại đạo bản nguyên. Chỉ có đem vô cực chí tôn cùng A-tu-la chí tôn bản nguyên kết hợp lại, mới có thể chân chính triệt để dung hợp này hắc ngọc đại lục tạo thành hai giới bản nguyên. Đây cũng là A-tu-la chí tôn tại sao tại thôn phệ rất nhiều hắc ám nhất tộc nửa bước chí tôn bản nguyên đồng thời muốn thu nhận một cái nhân tộc chí tôn bản nguyên. Khi Tần Trần đem vô cực chí tôn bản nguyên triệt để thu nhận hầu như không còn sau, trên người hắn khí tức cuối cùng đạt đến một loại châu tròn ngọc sáng tình trạng, một loại thuần dày vô cùng hắc ám nửa bước chí tôn khí tức từ trên người hắn tản mát đi ra. Lúc này Tần Trần tại hắc ngọc đại lục hai giới bản nguyên phương diện cũng đã chân chính bước vào đến nửa bước chí tôn trong sáng thánh khiết. Đồng thời Tần Trần trong đầu ma hồn nguyên khí vị trí chỗ cũng hiển hiện ra. Vù vù, Tần Trần mở mắt, oanh, trong đồng tử phảng phất có hai đạo hắc ám thần hống nổ bắn ra ra, xuyên thấu vô tận hắc ám hư không, thấy hắc ám tổ địa chỗ sâu. Tại Tần Trần phía trước, một tòa cực to lớn hư không thiên địa hiện ra tại Tần Trần trước mặt. Đây một mảnh hư không thiên địa, ở vào hắc ám tổ địa chỗ sâu nhất. Ở đó trong hư không, có một khỏa thật lớn hắc ám viên cầu một dạng tồn tại. Ở đó hắc ám viên cầu trên, rất nhiều cấm chế lực điên cuồng oanh nhiễu, bộc phát ra kinh thiên khí tức. Cho dù mạnh như hiện tại Tần Trần, đều có chút kinh hãi. Này từng đạo cấm chế, liên tục xoay quanh, tản mát ra làm người sợ hãi uyên ma khí tức. Mà ở này uyên ma khí tức ở ngoài, là từng đạo hắc ám cấm chế liên tục oanh nhiễu ở đó uyên ma cấm chế trên, cố gắng thâm nhập vào viên cầu bên trong. Đại nhân, đây lão tổ chỗ lưu xuống bản nguyên cấm chế. Thấy hắc ám viên cầu ở trên cấm chế, uyên ma chi chủ giật mình nói. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, hắn cũng nhìn ra cái này bản nguyên cấm chế không thể coi thường, đơn giản không thể phá. Mà bên ngoài những thứ kia liên tục thẩm thấu tới hắc ám cấm chế, lại là theo hắc ám viên cầu phía dưới từng ngọn huyết phần trong thẩm thấu ra. Những này huyết phần đều cực kỳ hùng vĩ, tản mát ra kinh người hắc ám khí tức. Mỗi một tòa đều không kém gì trước A-tu-la chí tôn. Hiển nhiên là thời đại viễn cổ đã từng ngã xuống hắc ám nhất tộc cường giả. Phiền toái. Tần Trần cau mày, vốn có, hắn còn cho là mình chỉ cần tìm được ma hồn nguyên khí thì có khả năng dựa vào uyên ma chi chủ đem mang đi. Lúc này, Tần Trần lại hiểu được, muốn mang đi này ma hồn nguyên khí, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đầu tiên, liền phải bỏ qua những thứ kia huyết phần trong đã từng ngã xuống hắc ám nhất tộc cường giả. Đây tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng. Thu hồi ánh mắt, Tần Trần cúi đầu trầm tư. Mạnh mẽ xong, là không có khả năng. Phải nghĩ một cái cách làm, như có điều suy nghĩ ở giữa. Tần Trần quay đầu, nhìn về phía bên ngoài huyệt động. Từ Không An Vân, chắc còn ở bên ngoài chờ. Có, Tần Trần trong lòng hơi động. Hắn giơ tay, đem huyết hà thánh tổ đám người. Ào ào thu vào hỗn độn thế giới trong. Sau đó, Tần Trần bắt đầu quét tước chiến trường. Lúc trước ở đây chiến đấu, vẫn là lưu lại rất nhiều manh mối. Nhất định phải đem đầu đuôi quét sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần lúc này mới thở phào. Không sai biệt lắm, ở đây tiếng động, sợ là cũng đã kinh động Hắc Ngọc Đại Lục đỉnh cấp cường giả. Tần Trần giơ tay lên, đem trước bầy huyệt động cấm chế trực tiếp mở ra. Bên ngoài huyệt động, Từ Không An Vân chính nôn nóng đợi chờ ở đó. Nàng nhìn trước mắt cấm chế, trong lòng mơ hồ có lo nghĩ nôn nóng. Liền nàng nôn nóng đợi chờ lúc, đột nhiên thì, quanh một tiếng, trước mặt nguyên bản phong bế cấm chế, dĩ nhiên trực tiếp mở ra. Một cổ khí tức đáng sợ, từ trong tràn ngập ra. Là thiếu gia sao? Nàng trợn to hai mắt, siết chặt nắm đấm, tỉ mỉ nhìn chằm chằm mà tới. Nếu như A-tu-la Chí Tôn sống mà đi ra, sợ không thể mình sẽ đưa tin phụ thân. Vô tận hắc ám trong hỗn độn, nhất đạo cao ngất dáng người chậm rãi đi ra. Thiếu gia, nhìn thấy người đến khuôn mặt, Từ Không An Vân trong đồng tử đột nhiên mọc lên một chút mừng như điên. Siêu, nàng đi tới Tần Trần phía trước, nhìn Tần Trần, chỉ cảm thấy một cổ lệnh sắc mặt nàng ửng hồng hùng tráng khí tức. Mênh mông mà tới, thiếu gia trên thân khí tức, nàng hít một hơi lãnh khí. Cái miệng nhỏ nhắn thành hình tròn, mở đến giống như có thể nuốt vào cái gì một dạng. Bởi vì, lúc này mới không bao lâu không thấy, Tần Trần trên thân khí tức, dĩ nhiên biến phải bộc phát tầng sâu. Mênh mông mạnh mẽ dương tính khí tức, khiến cho nàng có một loại cả người mềm yếu. Không cách nào tự kềm chế kích động, nàng cố nén chấn động trong lòng, mắt nhìn trong hang, kích động nói. Thiếu gia, người không sao chứ? Tần Trần cười cười, ta có thể có chuyện gì? Từ Không An Vân do dự một chút. A-tu-la Chí Tôn. Hắn, từ nhưng đã bị bản thiếu giải quyết. Tần Trần cười cười. Đúng, bản thiếu có một món lễ vật cho ngươi. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần đột nhiên giơ tay lên. Đem nhất đạo bản nguyên trực tiếp đánh vào đến Từ Không An Vân trong cơ thể. Là A-tu-la Chí Tôn thừa lại dưới nhất đạo bản nguyên. Này nhất đạo bản nguyên vừa tiến vào Từ Không An Vân trong cơ thể. Từ Không An Vân trên thân, liền khuấy động lên một cổ kinh người Chí Tôn khí tức. Thiếu gia, đây, Từ Không An Vân trợn to hai mắt. Đây A-tu-la Chí Tôn nhất đạo bản nguyên. Ngươi đi vào trong huyệt động mượn cơ hội này đem thôn phệ. Nói không chừng, thì có hy vọng dò xét đến Chí Tôn môn hạm. Tần Trần cười nói, bất, thiếu gia, này quá chân quý. Ta, Từ Không An Vân không biết nói cái gì. Nhất đạo Chí Tôn bản nguyên A, mặc dù chỉ là trong một bộ phận. Nhưng cũng không phải đơn giản có thể có được. Với lại, đây chính là A-tu-la Chí Tôn bản nguyên. Đã từng sơ kỳ đỉnh phong cường giả Chí Tôn. Không thể coi thường, người nếu coi ta là thiếu gia, liền thu nhận là được. Lại lề mề, bản thiếu nhưng đã nổi giận. Tần Trần thần sắc không vui lên. Cách chương.